Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, sóng, hắn điên, đối mặt Phong Thiên Mạch hắn vậy mà ra tay trước, ta đánh cược không đủ một đao, người nào cùng ta đánh cược, muốn chết cũng không mang theo dạng này a, tặng đầu người a đây là, không nhất định a. Cái kia ra hỏa vũ khí cũng là màu tím thanh phong kiếm. Lực lượng tương đương a. Người chỉ thấy vũ khí. Người không thấy được Phong Thiên Mạch trên thân hắn trang bị a. Không phải tím tước kim a. Phong Thiên Mạch trong mắt kinh ngạc biến thành chiêu tức. Hắn lắc lắc tay phải sau đó tại chỗ bày ra công kích tư thế. Thật là có chút bội phục ngươi dũng khí. Đáng tiếc. Vẫn là ngu xuẩn, ngã xuống tiếp tục cùng ta thuyết giáo đi. Cung Bình trong mắt xuất hiện hưng phấn, coi như người trước mặt này hiện tại xem như đầu hắn số địch nhân. Nhưng là hắn cũng biết thực lực đối phương, vô luận thuộc tính vẫn là kỹ thuật đều là trong trò chơi đỉnh cấp. Thế nhưng là Cung Bình không sợ hãi chút nào, theo lên một lần cùng nhất Hồ Thanh Tửu trong chiến đấu. Hắn phát hiện mình thiên phú chiến đấu, hắn thậm chí cảm thấy đến những thứ này cái gọi là trò chơi cao thủ căn bản không có cái gì có. Thể sợ, dù sao những người tuổi trẻ này rất có thể rất nhiều người trong hiện thực đều là chân không bước ra khỏi nhà trạch nam, mà toàn bộ tin tức hình thức cung cấp thế giới thứ hai. Đối với game giả lập thao tác lý giải có thể mạnh hơn trong hiện thực đối với thân thể đối với. Bản năng chiến đấu lý giải sao? Xuyên tâm kích, đối mặt cấp tốc vọt tới Cung Bình. Phong Thiên Mạch tay phải huy kiếm. Một đạo loại hình tại thập tự chạm dạng này bổ sung xuyên qua hiệu quả kỹ năng chạm mặt tới. Thập tự chạm, Cung Bình lập tức dừng bước lại. Tại tự thân sắp bị thương tổn trong nháy mắt không có lựa chọn né tránh. Hắn lựa chọn cứng đối cứng. 120% xuyên tâm kích cùng 100% 300 điểm so thập tự chạm ai mạnh hơn. Huống hồ thập tự chạm trọng yếu nhất cũng là cứng ngắc hiệu quả. Phong Thiên Mạch tại quan trọng thạch đầu cảm giác được Cung Bình kỹ năng này đáng sợ. Trong tư liệu hắn cũng giải một số tựa hồ cái này gọi là thập tự chạm kỹ năng có ngắn ngủi cứng ngắc hiệu quả. Đây đối với thay đổi trong nháy mắt chiến cục là rất đáng sợ. Cái này cũng khó trách Cung Bình không tránh không né lựa chọn cứng đối cứng. Hậu khiêu chạm, Phong Thiên Mạch sau nhảy huy kiếm tránh né đạo này thập tự chạm. Cùng lúc đó Cung Bình thân thể run lên. Hắn bị Phong Thiên Mạch xuyên tâm kích thương tổn. 77, một cái mức thương tổn theo Cung Bình trên đầu bay ra. Sau đó Cung Bình trực tiếp tinh xảo đại mạch tửu chút xuống. Cộng 30, phòng ngự không tệ. Phong Thiên Mạch nhẹ giọng nói ra hắn thân thể ở phía sau nhảy kết thúc trong nháy mắt trực tiếp. Hướng phía trước nhảy lên. Trước khiêu chạm, miss, Cung Bình phía bên phải bằng rời. Tại hắn vừa mới thu đến xuyên tâm kích thương tổn thời điểm hắn thì đoán được đối phương động tác. Kế tiếp. Còn nếu là phản ứng hơi chậm một chút, một kích này trước khiêu chạm rất có thể liền sẽ đánh giết hắn. Uống, tránh đi Phong Thiên Mạch trước khiêu chạm sau Cung Bình một cái công kích thường rơi xuống. Miss, Phong Thiên Mạch tựa hồ không định để Cung Bình thương tổn đến hắn. Thân thể lui lại non nửa bước sau Phong Thiên Mạch trước mắt lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Lượng máu cũng còn có thể... Đừng ở cái kia khoa tay múa chân. Cung Bình tiến về phía trước một bước lực phách hoa sơn kỹ năng phủ đầu rơi xuống. Miss, thế mà tựa hồ không định công kích Phong Thiên Mạch toát ra trêu đùa tâm tính. Hắn lần nữa lùi lại một bước tránh đi Cung Bình công kích. Thấy không, người ta Phong Thiên Mạch cũng là tại đùa hắn đâu. Thì đúng vậy a, cái kia ngu ngốc động tác đần như vậy kém cỏi. Ngay từ đầu liền bị đánh thành tàn huyết. Không có đánh a, Phong Thiên Mạch công kích quá cao. Đụng phía dưới thì chết. Người ta bây giờ đang ở chơi. Cung Bình sắc mặt có chút khó coi. hắn ngay từ đầu bởi vì tùy hứng lựa chọn cứng đối cứng kết quả trực tiếp tạo thành hiện tại bị động. Như thế, cục diện, thực hắn cũng biết, vừa mới chính mình trở tay công kích thường cùng lực bổ thời điểm đối phương lựa chọn né tránh. Nhưng nếu là không né tránh trực tiếp lựa chọn cùng cung binh ngạnh kháng một lần. Như vậy đối phương nhiều nhất tàn huyết, mà chính mình rất có thể sẽ bị đánh giết. Phong Thiên Mạch công kích tại 120 điểm dạng này. Lượng máu tạm thời không rõ. Đối phương hiện tại có trêu đùa tâm tính, mà chính mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có gượng chống lấy đánh xuống. Nhưng thực hắn cũng đang đợi, hoặc là nói tại đánh bạc, hắn đang đợi một cái có thể làm cho mình chuyển bại thành thắng cơ hội. Phong Thiên Mạch lại một lần nữa né tránh cung binh công kích thường cùng bán nguyệt trảm. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sau đó cười lạnh nói. Trò chơi kết thúc, đáng thương gia hỏa, kiếm khí. Phong Thiên Mạch tay phải vừa nhấc, kiếm sĩ viễn trình cao tỷ lệ kỹ năng kiếm khí hướng về cung binh cấp tốc mà đi. Cùng lúc đó Phong Thiên Mạch cầm kiếm mà đứng. Hắn đang chờ đợi cung binh né tránh trong nháy mắt. Đối phương không có khả năng không né tránh. Né tránh thất bại cũng là bị dây. Né tránh thành công thời điểm cũng là mình phát động kiếm tập thời điểm. Một dạng vẫn là muốn bị hắn dây. Tất cả mọi thứ đều tại hắn hoàn mỹ trong kế hoạch. Cung binh mắt sáng như đuốc. Đối phương đạo kiếm khí này kỹ có thể có chút rất là kỳ lạ. Khoảng cách như vậy phía dưới chính mình hoàn toàn có cơ hội né tránh. Cung binh nghĩ đến chính mình tấn mãnh đả kích kỹ năng. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến Phong Thiên Mạch kế hoạch. Thế mà hắn lại không có lựa chọn. Hắn chỉ có né tránh. Miss. Tại cung binh thân thể lệch ra né tránh đạo kiếm khí này đồng thời. Phong Thiên Mạch thân thể xuất hiện tại cung binh trước mặt. Kỹ năng phóng thích thời gian vừa đúng. Đạo này kiếm tập kỹ năng tất trúng. Tuyệt đối không có khả năng có lần nữa né tránh cơ hội. Kết thúc. Phong Thiên Mạch kiếm tập trúng đích công kích. Hắn tính toán phi thường hoàn mỹ chính xác. Thế mà hắn lại quên một việc. Cái kia chính là cung binh trước đó uống xong tinh xảo đại mạch tửu. Đây không phải là phổ thông đại mạch tửu. Tinh xảo đại mạch tửu có thể trong nháy mắt khôi phục 30 điểm sinh mệnh. 105 điểm huyết cung binh bị xuyên tâm kích 77 điểm thương tổn sau còn thừa lại 28 điểm HP. Tinh xảo đại mạch tửu khôi phục 3 sau 10 giờ còn thừa lại 58 điểm HP. Mà tỷ lệ là 100 kiếm tập kỹ năng lấy Phong Thiên Mạch 120 điểm công kích lực phát động sau chúng. Đích có 67 điểm phòng ngự vật lý cung binh chỉ đánh ra 53 điểm thương tổn. Nói cách khác, hiện tại cung binh còn thừa lại 5 điểm HP. Trừ 53, kiếm tập đánh ra thương tổn trong nháy mắt. Cung binh cùng Phong Thiên Mạch đều lăng một chút. Kịp phản ứng cung binh cố nén kích động trọng kích kỹ năng cùng chân đá gần như đồng thời đánh ra. Cái này thời điểm không lại dùng cân nhắc hắn. Chỉ cần có thể khống chế lại đối phương thì có chuyển bại thành thắng cơ hội. Hắn trước đó cũng thì đang đợi dạng này thời cơ. Miss, cung binh trọng kích kỹ năng thất bại. Trong lúc nguy cấp phía dưới Phong Thiên Mạch hậu khiêu trảm mở ra. Thân thể ngửa ra sau thời điểm cung binh trọng kích bị né tránh. Thế mà chân đá kỹ năng lại là không lưu tình chút nào trúng đích Phong Thiên Mạch. Trừ 34, đánh lui, Phong Thiên Mạch trên đầu xuất hiện đánh lui đặc hiệu. Hắn thân thể không có khống chế lui lại mấy bước. Trong nháy mắt này cung binh tấn mãnh đả kích trực tiếp mở ra. Trừ 35, một cái mức thương tổn lần nữa bay ra. Mặc dù như thế Phong Thiên Mạch lượng máu còn thừa lại trọn vẹn một bước. Vô luận phòng ngự vẫn là lượng máu Phong Thiên Mạch thuộc tính đều quá cao. Bắt lấy dạng này một cái phản khống cơ hội hai lần thương tổn liền đối phương một nửa lượng máu đều. Đánh không rơi vẫn thua. Đáng tiếc cung binh không phải chiến sĩ thông thường. Hắn còn có một cái thập tự trảm có thể tiếp tục khống chế. Để ngươi sống. Cung binh ánh mắt lộ ra thắng lợi quang mang, kiếm khí màu đỏ như máu trong nháy mắt bắn ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.